Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 950, Tiếp lôi chi lực, liệt hồn thần công, địa uyên bên trong, một tôn đỉnh nhỏ màu xám lóe ra từng tia từng sợi hắc sắc điện cung. Liền như kia yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, quanh mình linh khí chen chúc mà đến, nhưng lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một đạo hắc sắc điện cung, đột nhiên đánh ra, đem kiên cố địa mạch đánh ra một cái thật dày lỗ thủng. La Trần nhìn xem một màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc, mất mà được lại hỗn nguyên đỉnh, không ngoài dự liệu tấn thăng đến chân khí cấp độ. Toàn thân cao thấp rất nhiều trận pháp cấm chế, cùng vật liệu hoàn mỹ hòa làm một thể, không phân khác biệt, cấu kết thiên địa, nguyên bản có những cái kia uy năng, bây giờ trở nên càng thêm lợi hại, liền ngay cả thông linh tính Khô Vinh chân hỏa, đều có chút sợ hãi rời xa lấy hỗn nguyên đỉnh, nghĩ đến, là đang sợ hỗn nguyên đỉnh cái kia có thể cầm nã kim đan nguyên anh đặc thù diệu dụng. Nhưng nhất làm cho La Trần kinh ngạc, liền là điều này có thể kích phát hắc sắc điện cung tân thần thông. Hắn thấy được rõ ràng. Cái kia màu đen hồ quang điện tính chất cùng mình độ nguyên anh thiên kiếp lúc một vòng cuối cùng xuất hiện hóa hình lôi thú giống nhau như đúc, có lẽ uy năng hơi yếu, nhưng cái này quyết định bởi mình rót vào pháp lực cùng hỗn nguyên đỉnh có khả năng mượn nhờ thiên địa linh khí, nếu là liều lĩnh kích phát, cái này hắc sắc điện cung uy năng nói không chừng còn có thể tăng lên. Tiếp lôi chi lực sao? Biến hóa kỳ quái, tuy là nghi hoặc, nhưng La Trần vẫn như cũ phi thường vui vẻ, bình thường không thế nào cảm giác hỗn nguyên đỉnh tầm quan trọng. Thật là đến chưa pháp thúc dục thời điểm, nhưng lại cảm thấy khắp nơi không tiện, bây giờ mất mà được lại có biến hóa mới, làm sao cũng là một chuyện tốt. Lẩm bẩm một câu, La Trần liền thu hồi hỗn nguyên đỉnh, để hắn quẩn dưỡng tại tử phủ bên trong. Sau đó, La Trần vuốt vuốt mi tâm, trên mặt mơ hồ có thể thấy được một sợi mệt mỏi chi sắc. Chịu đựng mệt mỏi, La Trần trên tay nhoáng một cái, xuất hiện một cái túi đựng đồ cùng một đầu vân vân bện màu trắng đai lưng. Nhìn qua hai cái này chữ vật pháp bảo, La Trần rơi vào trầm mặc. Cái trước là hàn chiêm di vật, cũng coi như hắn lưu cho mình di sản một trong, trên đó cấm chế trải rộng, muốn trong thời gian ngắn mở ra còn rất khó khăn. Bất quá, đối cái này túi chữ vật, La Trần cũng không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì hàn chiêm chân chính chữ vật pháp bảo, sớm tại Thương Ngô Sơn thời điểm, liền đã bị yêu Hoàng Thanh Xương lấy đi. Cái này túi chữ vật, bất quá là tới Bắc Hải về sau, La Trần tặng cho đối phương thôi. Theo hắn đoán, bên trong khả năng không vật gì tốt, có thể để cho La Thần lo nghĩ cũng liền lấy trước giao cho hàn chiêm thất sát kiếm cùng vạn hồn phiên, mà đầu kia màu trắng đai lưng, La Trần lại là có chút cảm thấy hứng thú. Phi Vân Tử di vật, Minh Chiêu Thiên một trận chiến bên trong, Phi Vân Tử bỏ qua nhục thân, Nguyên Anh thoát ra, lúc ấy, đối phương chỉ tới kịp mang đi kiếm hoàn cùng kim trung. Nhục thân trên treo đai lưng chứa đồ lại là chưa kịp mang đi. Cái đồ chơi này, trước đó La Trần không có cho Hàn Chiêm để hắn hỗ trợ phá giải cấm chế, mà là chuyên môn giữ lại, chờ mình kết anh sau sẽ chậm chậm mở ra. Có thể tưởng tượng, một vị thành danh nhiều năm Nguyên Anh chân nhân, còn không phải tán tu, mà là một cái Nguyên Anh thượng tông Phi Vân giản thế lực chi chủ. Như vậy hắn thân gia tất nhiên không ít, những ngày tiếp theo, trừ ra khổ tu củng cố cảnh giới bên ngoài, cũng phải dành thời gian đem cái này trên đai lưng cấm chế mở ra. La Trần đem hai cái chữ vật pháp bảo lưu tại ngoài thân, thuận tiện tùy thời nghiên cứu, cho đến lúc này, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngoài thân sự tình, trong cơ thể sự tình, đều đã trải vuốt thông thấu, kia cuối cùng, liền chỉ còn lại một chuyện. La Trần hai mắt chậm rãi khép kín, ý thức trở về thức hải bên trong. Hắn chủ thể thần hồn, hư nhược phiêu đãng tại kim sóng hải dương bên trong, tuy là so kim đan kỳ thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tuyệt không phải La Trần công hành viên mãn sau trạng thái đỉnh phong. Cùng hàn chiêm trận kia kinh tâm động phách thần hồn chi chiến, hắn cố nhiên là dựa vào đại viên mãn trảm long thuật xóa bỏ hàn chiêm. Nhưng đối phương trước khi chết phản công hạ, vẫn như cũ để La Trần thần hồn bị thương cực nặng. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy chủ thể thần hồn trên từng tia vết rạn. Không lớn, lại từ bên ngoài cùng bên trong cực kỳ xâm nhập, nếu như muốn chữa trị loại này thương thế, chí ít cũng phải trăm năm chi công. Hàn Chiêm a, tiền bối xưng hô kêu mấy chục năm, nhưng lẫn nhau xưng đạo hữu chỉ đến một câu, vẫn là trở mặt thành thù thời điểm. Than nhẹ một tiếng, La Trần không còn xoắn xuýt quá khứ, mà là đem tất cả lực chú ý đặt ở hấp thu Hàn Chiêm mảnh vụn linh hồn bên trên. Những mảnh vỡ này bên trên, Hàn Chiêm ý chí đã theo chủ nhân vẫn lạc mà tiêu tán. Không thể nghi ngờ là tương đối tinh thuần linh hồn năng lượng. Nếu có thể đem nó vô hại hấp thu, có lẽ có thể bổ sung La Trần bây giờ hư nhược thần hồn. Nhưng nhất làm cho hắn chú ý, lại là bên trong gánh chịu một chút một đoạn ký ức. Liệt hồn công, Lạc Vân Tông có ba công hai thuật, theo thứ tự là Lưỡng Nghi Giáng Vân Quyết, Khôi Lỗi Chân Kinh, Liệt Hồn Công, cùng Tỏa Đao Liêm, Nguyên Đan Thuật, chính là dựa vào cái này năm bộ thành thể hệ công pháp bí thuật. Lạc Vân Tông mới có thể sừng sững Đông Hoang Ngọc Đỉnh vực. chính là đến bồi dưỡng được Hàn Chiêm vị này cải biến Ngọc Đỉnh vực cách cục Nguyên Anh chân nhân. Mà tại đây năm bộ công pháp trong bí thuật, Liệt Hồn Công, không thể nghi ngờ là thần bí nhất cũng cường đại nhất, thậm chí là hạch tâm nhất một bộ công pháp. Trước kia, Hàn Chiêm thậm chí nguyện ý đem Nguyên Đan thuật, chính là đến một chút luyện chế khôi lỗi tiểu kỹ xảo truyền thụ cho La Trần. Chỉ khi nào dính đến Liệt Hồn Công, hắn liền giữ kín như bưng, một lần miệng nói, trừ phi La Trần nguyện ý bái nhập bọn họ Hạ, trở thành Lạc Vân Tông đệ tử, mới có một cơ hội nhỏ nhoi được truyền thụ bộ công pháp này. Như thế đề phòng, tự nhiên là bởi vì bộ công pháp này thần kỳ, Liệt Hồn Công có luyện thần hiệu quả. Hàn Chiêm đỉnh phong lúc chín đại phân hồn, cũng là dựa vào bộ công pháp này mới phân hóa ra. La Trần ngấp nghé đã lâu, lại không nghĩ là lấy loại thủ đoạn này mới lấy được. Hắn thận trọng hấp thu Hàn Chiêm mảnh vỡ ký ức, dứt bỏ những cái kia phức tạp ký ức, tỉ mỉ tìm kiếm lấy có quan hệ Liệt Hồn Công nội dung, hồi lâu sau mới thu nạp đến 7-8 phần 10. Trong động phủ, La Trần nhìn xem tay mình chép ra thẻ tre, tỉ mỉ nghiên cứu, trên mặt khi thì nghi hoặc, khi thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Liệt Hồn Công hoàn toàn chính xác có luyện thần hiệu quả, nhưng phần này hiệu quả cũng không có như vậy đột xuất, nó cũng không thể để người hồn phách sinh ra trên bản chất thuế biến, không cách nào tại Nguyên Anh kỳ liền làm được âm hồn hóa dương thần giai đoạn đại thành. Hắn chủ yếu hiệu quả là tại thần hồn về số lượng biến hóa, thông qua phân liệt thần hồn, sau đó đem chia ra tới thần hồn, một chút xíu rèn luyện chính là đến lớn mạnh, cuối cùng khôi phục lại cùng bản thể thần hồn không sai biệt lắm tình trạng. Kể từ đó, dưới cảnh giới ngang hàng, tu luyện công pháp này người, liền có thể có được vượt qua bản thân mấy lần thần hồn nội tình. Cụ thể có thể vượt qua nhiều ít, thì là nhìn có thể cô đọng nhiều ít nói phân hồn. Hàn Chiêm chính là Lạc Vân Tông bất thế gia thiên tài, nhất là tại luyện hồn một đạo trên rất có thiên phú. Bởi vậy mới có thể, tuổi còn trẻ, liền đem Liệt Hồn Công tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, bởi vậy mang đến 9 đại phân hồn. Nói cách khác, Hàn Chiêm thần hồn nội tình tuyệt đối là phổ thông Nguyên Anh một tầng tu sĩ 9 lần. Khó trách Hàn Chiêm mặc kệ là chống lại Ngạo Khiếu Yêu Hoàng, vẫn là Hải Giáp Thiên Mỗ đều không sợ chút nào, thậm chí nghiền ép cái sau, càng có thể lấy Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới ngắn ngủi khống chế Nguyên Anh hậu kỳ Bạch Hổ Khôi Lỗi. Liền phần này thần hồn nội tình tuyệt đối là sơ kỳ tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất. La Trần tự lẩm bẩm, nhưng sau đó hắn liền lộ ra buồn rầu chi sắc. Từ những ký ức kia mảnh vỡ bên trong sao chép ra Liệt Hồn Công là không hoàn chỉnh, trên đó chỉ ghi chép tu luyện thế nào phân hồn, làm sâu sắc chủ hồn cùng phân hồn liên hệ, nhưng thiếu cơ sở nhất chia cắt chủ hồn cùng gia tốc lớn mạnh phân hồn hai điểm này. Cái trước là hết thảy bắt đầu, cái sau lại là để tu sĩ nhanh chóng vượt qua chia cắt chủ hồn sau lâm vào suy yếu kỳ quan trọng nhất. La Trần là khẳng định phải tu luyện cái này Liệt Hồn Công, không thể nghi ngờ, không cần bất cứ chút do dự nào. Thần hồn nội tình đủ cường đại chỗ tốt, hắn hưởng thụ qua quá nhiều lần, mặc kệ là luyện đan luyện khí, vẫn là bình thường tu luyện, chính là đến chiến đấu thời điểm điều khiển pháp bảo, đều là thần hồn càng mạnh hiệu quả càng tốt, mà thần hồn nội tình không đủ mạnh chỗ xấu, hắn tại Vẫn Ma Chi Địa bên trong cũng kinh lịch, giao hoàng lưu quân vẻn vẹn một điểm mị hoặc thanh âm, thiếu chút nữa để hắn trầm luân trong đó. Nghĩ đến Vẫn Ma Chi Địa, là chần chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, tại kia thủ hộ Mộc Thiên Nguyên Bách Nha Quỷ Sâm bên trong, Hàn Chiêm đã từng truyền thụ cho hắn một cái cực kỳ thực dụng hồn thuật, kỳ danh Mở Mao thuật. Cái này thuật tu đi rất khó, nhưng nếu có Nguyên Đan thuật cùng Tỏa Châu Liêm làm cơ sở, lại vô cùng đơn giản. La Trần lúc trước thời gian khẩn trương, là dùng hệ thống thành tựu điểm cưỡng ép nhập môn, bởi vậy cho tới nay không có truy đến cùng pháp thuật này. Nhưng Mở Mao thuật thi triển trước đưa quá trình, hắn lại là nhớ tinh tường, trước lấy Tỏa Châu Liêm bí thuật phân liệt thần thức, lại cưỡng ép cắt chém một khối, bố trí tại đệ nhị Nguyên Đan bên trên. Chương 951, tiếp lôi chi lực, Liệt Hồn Thần Công. Kể từ đó, La Trần trong cơ thể liền có bản thể thần hồn cùng đệ nhị Nguyên Đan trên một sợi nhỏ bé phân hồn. Một khi gặp được địch nhân lấy thần hồn huyễn thuật mê hoặc hắn, dù là bản thể thần hồn trúng chiêu, cũng có thể sử dụng Nguyên Đan thuật nâng lên trước bố trí phân hồn, đến kích thích chủ hồn, khiến cho hiểu ra, trong nháy mắt thanh tỉnh, về sau xâm nhập Mộc Thiên Nguyên, tại yêu ma kia đồng tâm cây trong hố sâu, La Trần lọt vào yêu ma tiếng vọng lâm vào mê mang, liền là dựa vào Mở Mao thuật tự hành thoát ly rơi mất yêu ma tiếng vọng ảnh hưởng. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ chi, kia Mở Mao thuật kết hợp Tỏa Châu Liêm, há không liền là một môn phân liệt thần hồn tinh diệu thủ đoạn? Lại hoặc là nói, hai cái này bản thân cũng là Liệt Hồn Công một bộ phận. Nuốt ngụm nước bọt, La Trần thận trọng bàn chép tay trên đem hai môn bí thuật sao chép đi lên. Sau đó, tâm niệm vừa động, gọi ra giao diện thuộc tính, kiểm tra đến không trọn vẹn công pháp Liệt Hồn Công bậc 7 phải chăng bù đắp. Chỉ một cái chớp mắt, La Trần liền sợ ngây người, công pháp là không trọn vẹn, hắn cũng không kỳ quái, dù sao mình chỉ là dựa theo tưởng tượng bù đắp phân liệt chủ hồn chi pháp. Nhưng cái này cấp bậc là chuyện gì xảy ra? Nếu dựa theo cảnh giới đối ứng, bậc 7 công pháp đối ứng thế nhưng là luyện hư phía trên tồn tại. Đó là cái gì cảnh giới? Hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, Lạc Vân Tông bất quá chỉ là Kim Đan tông môn, tại Hàn Chiêm quật khởi về sau, cũng mới miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh thượng tông cấp độ. Hắn hạch tâm công pháp, làm sao có thể cấp bậc như này cao? Không đúng, là Trần hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới Ngọc đỉnh vực năm đó nghe đồn, Lạc Vân Tông cũng không phải gì đó thánh địa khí đồ hoặc là thượng tông cường giả ra xây dựng chi nhánh, mà là một vị tán tu dưới cơ duyên xảo hợp thu được thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Lúc này mới khai sơn xây tông, bao quát ba công hai thuật, đều không phải tự sáng tạo, mà là may mắn được đến. Nói cách khác, Liệt Hồn Công vốn cũng không phải là Lạc Vân Tông tự sáng tạo công pháp. Nhất là, Hàn Chiêm có một lần còn tại cùng hắn trò chuyện bên trong đề cập qua. Hắn chỉ có thể đem Liệt Hồn Công tu hành đến cảnh giới tiểu thành, là bởi vì thiếu thốn cái nào đó mấu chốt phụ trợ bảo vật. Cái này cũng nói rõ, Liệt Hồn Công không phải Lạc Vân Tông công pháp, mà là đến từ lợi hại hơn tồn tại. Nghĩ đến đây, La Trần hạ quyết tâm, bù đắp, tự nhiên là không thể nào. Bậc bảy công pháp, dù là hắn hao phí mất trên thân tất cả thành tựu điểm, cũng không có khả năng bù đắp, nhưng cho dù không thể bù đắp, cũng không phải là không thể tu hành. Hàn Chiêm tại Kim Đan kỳ, không, thậm chí là tại Trúc Cơ kỳ thời điểm, liền bắt đầu tu hành công pháp này, nói rõ cho dù là không trọn vẹn bên trong không trọn vẹn phiên bản, cũng là có nhất định chỗ thích hợp, mà lại, mình lập tức trạng thái, kỳ thật cực kỳ thích hợp tu hành công pháp này. La Trần trong cơ thể chủ hồn, cho dù đang thu nạp Hàn Chiêm còn sót lại lực lượng linh hồn về sau, như cũ không có khỏi hẳn, có nhiều vỡ vụn chỗ, kia là Hàn Chiêm dùng một môn tên là Đoạt Linh Châm, hồn thuật tạo thành, đem mình thần thức hóa thành vô hình thần châm, công kích địch nhân thần hồn. Bình thường chiến đấu thời điểm, bởi vì nhục thể cùng thức hải bình chướng cách trở, vẻn vẹn chỉ có thể để người trong nháy mắt thất thần. Linh trí mông muội, cũng liền một nháy mắt thôi, lúc ấy bởi vì hai người thần hồn trần trụi chính diện va chạm, cái này Đoạt Linh Châm hồn thuật mới uy năng hiển thị rõ, để La Trần bị thương nặng như vậy. Bất quá khi hạ, những thương thế này tạo thành vết rạn, lại là cho La Trần một cái cực kỳ thích hợp tu luyện Liệt Hồn Công, tiên thiên điều kiện, muốn chậm rãi chữa trị những này vết rạn, tốn thời gian quá lâu, không bằng mượn cơ hội, dọc theo vết rạn chia cắt chủ hồn, tu luyện Liệt Hồn Công, có lẽ có nhất thời suy yếu, nhưng như có thể trưởng thành, kia nhất định được ích lợi không nhỏ. La Trần không phải cái không quả quyết tính tình, cho dù khi thì do dự, đó cũng là tại làm ra quyết định trước đó, một khi quyết định đi làm chuyện nào đó, liền sẽ không lo trước lo sau, sẽ chỉ thẳng tiến không lui. Luyện khí lúc, hắn cũng nghĩ giao hảo Tiểu Hoàn Sơn đoàn gia, nhưng tại đoàn gia lão tổ làm ra tổn hại mình lợi ích về sau, hắn trực tiếp phạt núi diệt tộc. Kim Đan kỳ lúc, bởi vì tiến về vẫn ma chi địa sự tình, hắn do dự, nhưng tại chân chính quyết định đi về sau, lại là đủ loại chủ tính, làm đủ hết thảy chuẩn bị, dù là tại vẫn ma chi địa bên trong, bốn bề nguy hiểm, hắn cũng là lấy hay bỏ quả quyết, chưa từng nhát gan, bây giờ có lớn mạnh thần hồn nội tình hạch tâm công pháp, dù chỉ là không trọn vẹn, hắn cũng không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Xác định tiểu tiểu bù đắp sau, Liệt Hồn Công là có thể tu luyện. La Trần đang nghỉ ngơi sau 3 ngày, trực tiếp lại bắt đầu tu luyện, mà bước đầu tiên chính là cắt chém chủ hồn, phân hóa phân hồn. La Trần cẩn thận từng ly từng tí, dùng đến không tính chính thống pháp môn, lấy tỏa châu liêm phối hợp mở mau thuật, dọc theo tự thân chủ hồn trên vết rách, một chút xíu cắt chém chủ hồn, cùng nó nói là cắt chém, không bằng nói là xé rách. Như kia thống khổ, là La Trần từ lúc chào đời tới nay chưa hề thể nghiệm qua. Cho dù là quá khứ các loại luyện thể, hay là nhục thể niết bàn thời điểm, hắn đều không trải qua loại trình độ này thống khổ. Thật giống như dao cùn cắt thịt đồng dạng, vẫn là mình tự tay cắt. Dù là La Trần vô cùng cường đại cứng cỏi ý chí lực, cũng tại lần thứ nhất nếm thử bên trong thống khổ kêu lên tiếng. Mà như này thanh âm, tại không có cách âm trận pháp hạn chế hạ truyền bá ra ngoài, rơi vào người khác trong tai, cực kỳ khủng bố, phảng phất loại nào đó dã thú kêu rên đồng dạng. Loại này kêu rên kéo dài đến nửa năm có thừa. Trong lúc đó, Thiên Toàn cùng Hắc Vương một lần muốn tiến vào địa uyên, đáp lại bọn hắn chỉ có một câu, cút. Trong đó bạo ngược cùng thống khổ, chỉ là nghe một chút, liền khiến người khắp cả người phát lạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách La Trần bế quan củng cố cảnh giới, bất chi bất giác đã qua 10 năm lâu. Đã từng một mảnh hỗn độn Long Uyên đảo cũng khôi phục sinh cơ, không gặp lại bất luận cái gì vết thương, thậm chí nói trên đảo linh khí vượt xa La Trần độ kiếp trước đó, khắp nơi trên đất đều là bậc 3 cấp độ nồng độ linh khí, thậm chí mấy chỗ phong thủy bảo địa xung doanh bậc 4 cấp độ nồng độ linh khí, vô số kỳ hoa dị thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngắn ngủi 10 năm liền để Long Uyên đảo thành một tòa phong cảnh mỹ lệ xinh đẹp hòn đảo. Kỳ lạ như vậy biến hóa quả thực làm người sợ hãi than, bởi vậy liền ngay cả Hắc Vương đều buông tha tự do tự tại trong biển hoàn cảnh, đi tới ở trên đảo tu luyện. Một ngày này, Thiên Toàn đứng tại một tòa xanh mênh mang bên hồ nước, tò mò nhìn trung niên nam nhân tang cảnh hòa tay chân càng không ngừng thao tác. Hắn đem từng khối cắt gọn yêu thú huyết nhục quăng vào trong hồ nước, thỉnh thoảng địa lại đi đến mặt đổ vào mấy giọt chất lỏng màu xanh biếc. Những vật này phối hợp lại cùng nhau, để trong hồ nước chất lỏng biến thành quỷ dị màu xanh thẳm. Thật được không? Thiên Toàn nhịn không được hỏi. Tang Cảnh Hòa một bên hướng bên trong đầu nhập linh thạch, vừa nói, hẳn có thể được, đây chỉ là ta tham khảo chân nhân sử dụng huyết trì chi pháp sau một cái phỏng đoán. Yêu ma kia đồng tâm cây, thực sự cổ quái, mặc kệ là các loại linh thổ, vẫn là ta thổ tăng môn thúc linh dịch, đều đối nó tia không hề có tác dụng, cho nên, ta đổi cái mạch suy nghĩ. Nói đến đây, hắn quay đầu cười nói, chân nhân như kia coi trọng ta, ngay cả ngưng kết kim đan ngưng dịch đan đều ban thưởng cho ta. Làm gì ta cũng muốn báo đáp hắn, hắn hiện tại không cần tử hầu hoa, thần diên vĩ bị hủy bởi lôi kiếp phía dưới. Long tiên thảo tự nhiên sinh trưởng, căn bản không cần đến công phu gì chăm sóc, nếu như ta có thể nghiên cứu ra yêu ma đồng tâm cây bồi dưỡng pháp môn. Chân nhân sau khi xuất quan chắc hẳn sẽ phi thường vui vẻ. Khẳng định sẽ, Thiên Toàn nghĩ như thế đến, chủ nhân cực kỳ coi trọng gốc kia cây nhỏ, Nguyên Anh trước đó liền tốt mấy lần lấy ra để Tang Cảnh Hòa nghiên cứu. Nếu quả thật có thể để cho nở hoa kết trái, tất nhiên Long Nhan cực kỳ vui mừng. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, chợt nghe một tiếng long hống, là Hắc Vương, hắn thế nào? Thiên Toàn nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía một chỗ tạo ra bất quá 10 năm trong khe núi. Sau một khắc, liền thấy Hắc Vương lắc đầu vẫy đuôi, giãn ra tư thái, từ trong khe núi bay lên không mà ra. Hắn xoay quanh tại không trung, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thiên Toàn hiếu kỳ không thôi, thẳng đến, một cỗ bồng bột khí thế từ địa uyên chỗ sâu tràn ngập ra. Phát giác được cỗ khí thế này, Thiên Toàn che miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhanh như vậy sao? Vẻn vẹn chỉ dùng 10 năm, chủ nhân liền triệt để củng cố Nguyên Anh cảnh giới. Tại nàng chấn kinh bên trong, kia bồng bột khí thế dần dần trở nên khổng lồ, gió chuyển động theo, mây vì đó mà tụ, nguyên bản ấm áp ánh nắng đều phảng phất tụ họp tới. Một mảnh kim hoàng chướng mắt bên trong, linh khí mờ mịt, một đạo khổng lồ hư ảnh tại Long Uyên ở trên đảo không giang ra. Hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành một cái trắng nõn trẻ sơ sinh, ghé vào áo bào trắng đạo nhân trên đỉnh đầu vui sướng chơi đùa. Có lẽ là chơi chán, chỉ chốc lát sau, hắn liền chui vào đỉnh đầu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, đã rơi trên mặt đất Hắc Vương lòng tràn đầy vui vẻ gọi vào, chúc mừng chủ nhân, Nguyên Anh vững chắc, tiên đạo có thành tựu. Tang Cảnh Hòa sớm đã quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô to, chúc mừng chân nhân, chúc mừng chân nhân. Thiên Toàn nhẹ nhàng thi lễ, nửa quỳ dưới đất, chúc mừng chủ nhân, tiên đạo có thành tựu. Trường Sinh đang nhìn bầu trời bên trong, La Trần chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cảnh giới vững chắc vô cùng. Hắn tiện tay vung lên, giữa thiên địa liền có một sợi linh khí bị hắn hút tới. Tâm niệm vừa động ở giữa, Nguyên Anh chi lực xuyên thấu qua tử phủ chiếu rọi thiên địa. Thoáng chốc liền có một cỗ vô hình uy áp bao phủ Long Uyên đảo. Bởi vì lấy cỗ uy áp này, nhân yêu đều sợ, cỏ cây tận nằm, liền ngay cả phong vân cũng tựa hồ ngưng trệ tại không trung. Cái này một cái chớp mắt, La Trần ý niệm thông suốt, ngửa mặt lên trời thét dài, một ngụm ứ động chi khí đều phun ra, chính là bắt đầu nghe luyện khí bữa ăn kim dịch, lại nói chỉ lên trời nhập trầm luân, bắt đến đài sen cố mệnh cơ, nhật hồn đông bờ ánh trăng tây, Long Uyên ngủ tới đếm 10 năm, Lưu Hà uống cạn mấy nghìn chén. Tại bên trong luyện thành trường sinh thuốc, phục còn cùng thiên địa tề. Chương 952, thọ nguyên tăng vọt, nghiền xương thành cho, kỳ phong xuất hiện nhiều lần, núi đá đá lởm chởm, cây rừng thấp thoáng hạ, bích ba đầm nước yếu ớt, áo bào trắng đạo nhân ngồi ngay ngắn trên tảng đá, lưng đầm mà ngồi, tại hắn dưới tay, thu nhỏ hình thể Hắc Vương cùng Thiên Toàn, Tang Cảnh Hòa hai người cung kính mà đứng, lẫn nhau trên mặt, đều mang theo hưng phấn vui sướng chi ý, La Trần lại là hơi xúc động, nghèo túng a, dĩ vãng cảnh giới tăng lên. Mặc kệ là trúc cơ đại điển vẫn là kim đan đại điển, cái nào một lần không phải môn nhân bôn tàu, tân khách tụ tập, nhiệt nhiệt nháo nháo vì hắn ăn mừng. Còn nhớ kỹ kim đan đại điển lúc, các tông đến chúc, đan hà rầm rộ không trước, bây giờ thật vất vả đột phá Nguyên Anh kỳ, thành giới này nhất đẳng đại nhân vật, cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tới đón tiếp hắn xuất quan. Đương nhiên, Lưu Vong bên ngoài, những này tiểu tiết cũng không cần quá mức lo lắng, làm gì cũng là ngày vui, cho dù không cần chia sẻ kết anh tâm đắc, nhưng nên chia lãi phúc phận cũng phải chia sẻ một hai. Là lấy, La Trần trước kiểm tra lên tướng quân phụ thuộc tu hành tình huống. Cảnh Hòa, tu hành tiến độ không sai, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ trúc cơ viên mãn, Tang Cảnh Hòa cung kính nói, toàn do chân nhân đề bạt tri ân. Nói ngắn, kỳ thật cũng không ngắn, tới này Long Uyên đảo trong bất chi bất giác liền đã qua đi 30 năm. Nhờ vào ở trên đảo linh dược sung túc, tiện luôn linh khí nồng đậm, Tang Cảnh Hòa có này tiến bộ đúng là đương nhiên. La Trần cười cười, đã viên mãn, vậy kế tiếp ngươi liền nên bắt đầu chuẩn bị kết đan sự tình. Ngưng dịch đan ta đã ban thưởng 3 viên, ngươi nhưng có thích hợp kết đan bí thuật? Tang Cảnh Hòa nhẹ gật đầu, tam gia gia tọa hóa trước, cho ta một phần, chỉ bất quá ta tư chất ngu dốt, chỉ có thể tu luyện tới tiểu thành tiêu chuẩn, đối với kết đan một chuyện nắm chắc không lớn. A, cho ta xem một chút kia bí thuật đi. Tang Cảnh Hòa không do dự, lập tức rất cung kính đưa lên một khối ngọc giản, La Trần thần thức dò vào trong đó, khẽ quét mà qua. trong lòng đã có định số, như lấy cấp bậc mà nói, Tang Cửu Công lưu lại phần này kết đan bí thuật phẩm chất coi như không tệ. Đem tại trung pháp liệt kê, bất quá lấy La Trần bây giờ kiến thức đến xem, liền hơi có vẻ không đủ, hơi suy nghĩ một chút, kết hợp Tang Cảnh Hòa bản thân tư chất tình huống, La Trần thần thức khẽ động, bất quá chén trà nhỏ thời gian, kia phần thẻ ngọc trên liền nhiều hơn ngoài định mức nội dung. Dính đến linh thức cùng pháp lực giao hội yếu điểm, cầm đi thật tốt tu hành đi, không cần đến trùng tu, nhảy qua Tang Cửu Công bí pháp đến tiếp sau nội dung. Trực tiếp chuyển tu ta một lần nữa sửa chữa pháp môn. Có thể vì ngươi kết đan lại lần nữa gia tăng 1/2 công cơ hội, La Trần vừa cười vừa nói, đem kia phần thẻ ngọc đẩy trở về Tang Cảnh Hòa trong tay. Bưng lấy thật mỏng thẻ ngọc, Tang Cảnh Hòa kích động không thôi, đây chính là chân nhân ban cho bí thuật a, nhất là còn có thể xem như vì hắn lượng thân định chế kết đan bí thuật. La Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Thiên Toàn, lần này, hắn ngược lại là không hỏi thăm đối phương tu hành tiến độ, mà là trực tiếp đưa tay đưa ra một phần mới thẻ ngọc. Thiên Toàn kinh ngạc ở giữa nhận lấy, chỉ một chút, liền nghi hoặc thì thầm, Hoàn Vũ bí điển, đúng, La Trần chậm rãi nói, cùng xuất bản lần đầu khác biệt, lần này, Hoàn Vũ bí điển, ta một lần nữa sửa đổi một phen, trong đó có một bộ phận, dính đến như thế nào cải tạo thể chất, cùng lợi dụng thể chất gia tốc tu luyện, ngươi cần thật tốt tham tường một phen, có lẽ có thời cơ tại kết anh trước đó tu thành chân chính tốn phong chi thể. Lời này vừa nói ra, Thiên Toàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên người nàng tốn phong chi thể, là không hoàn chỉnh, điểm này, trước đó Hàn Chiêm cũng đã nói, tại ngâm tố linh thánh suối về sau, Thiên Toàn căn cốt tư chất hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ là hơi có tốn phong chi kiểm tra triệu chứng bệnh tật điềm báo. La Trần cảm nhận được thể chất cải thiện chỗ tốt, hỏa linh chi thể, để hắn tại bình thường tu hành thời điểm, tốc độ tu luyện cực nhanh vô cùng, mà tại tấn thăng nguyên anh kỳ thời điểm, bằng vào cái này thể chất, có thể làm được để kim đan ngưng kết nguyên thai trên phạm vi lớn điều động ngoại giới thiên địa. Linh khí, từ đó hình thành hô ứng, cứ thế mà suy ra, cái khác các loại thuộc tính đơn nhất linh thể, cũng làm có loại hiệu quả này, tốn phong chi thể, cũng không ngoại lệ, là lấy, hắn kết hợp mình hỏa linh chi thể đặc tính, hoang thú nhục thân tiến hóa chi đạo, đứng tại một cái góc độ cao hơn đi thôi diễn, Hoàn Vũ bí điển, từ đó cho ra càng thêm ưu hóa phiên bản, Thiên Toàn chỉ cần thật tốt tu luyện, liền có cơ hội thành tựu chân chính tốn phong chi thể. Tương lai tiến giai nguyên anh kỳ cũng có thể thuận lợi một chút. Hắc Vương trơ mắt nhìn một màn này, trong đầu không hiểu nhớ tới một câu nhân tộc tu tiên giả tục ngữ, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, giờ này khắc này, bất chính làm nổi bật câu nói này sao? Vậy mình đâu? Đối mặt Hắc Vương trông mong ánh mắt, La Trần cười mắng một tiếng, chớ nghĩ, ngươi từ đổi tu hoang thú chi pháp, bước vào bậc 4 về sau, ta liền không nghiên cứu qua thân thể ngươi, sao có thể thay ngươi chỉ điểm sai lầm? Hắc Vương ngẩng lên cái đầu nhỏ, rũ xuống, mặt ủ mày trao, bất quá La Trần câu nói kế tiếp, lại làm cho hắn hiển bãi, lại nói, ngươi từ bậc 4 về sau, có nào biến hóa? Lập tức, Hắc Vương liền bắt đầu khoe khoang, bất diệt chi thể, là một, trước đó liền đã hiển lộ ra, mà lần này, Hắc Vương lại nổi bật ra mấy cái năng lực mới, một cái là, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì thôn vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, năng lực này, nhìn như đồng dạng, kỳ thực bất phàm, lấy trước Hắc Vương. Tuy nói cũng có thể biến hóa hình thể, nhưng có cực hạn, thường xuyên bởi vì thu nhỏ hình thể cảm thấy biệt khuất. Không ngừng kêu khổ, nhưng lúc này đây, hắn lại có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, ghé vào La Trần đầu vai cũng phi thường tự tại, biến lớn thời điểm, hình thể thậm chí vượt qua 100 trượng chi cự, chừng 300-500 trượng, lại vẫn còn dư lực, tựa hồ còn có thể tiếp tục bành trướng hình thể. Tại đây loại hình thể phía dưới, nếu là phối hợp hắn bậc 3 thời điểm đản sinh cái kia thôn phệ yêu thuật, hắn uy năng quả thực không dám tưởng tượng. La Trần cũng cảm thấy may mắn, nếu là lúc trước Hàn Chiêm đột nhiên gây khó khăn lúc bị khống chế, Hắc Vương trước tiên đem hình thể bành trướng đến cực hạn, một ngụm thôn phệ yêu thuật, nói không chừng trong nháy mắt đem hắn nguyên anh cho nuốt vào trong bụng. Trừ ra có thể lớn có thể nhỏ cái này cực hạn hình thái biến hóa bên ngoài, Hắc Vương còn biểu hiện ra một cái khác để La Trần ghé mắt, thậm chí quá sợ hãi năng lực. Chủ nhân, lại chờ chút 1-2. Hắc Vương khôi phục bình thường 100 trượng thân thể, sau đó nằm trên đất, hai con người chậm rãi khép kín, toàn thân tự do giãn ra, trong bất chi bất giác, đúng là phát ra như sấm tiếng ngáy, nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ. Chợp mắt chi thuật, La Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền minh bạch Hắc Vương cái này thủ đoạn nhỏ, nhưng rất kỳ quái, đối phương không phải muốn biểu hiện năng lực sao? Làm sao lại khi hắn mặt ngủ thiếp đi? Nhưng sau một khắc, La Trần thần sắc kinh nghi bất định, chỉ cảm thấy quanh mình vô số rời rạc thiên địa linh khí hướng phía Hắc Vương hội tụ mà đi. Kia phạm vi, chừng 100 dặm, ngàn dặm, thậm chí ngoài vạn dặm rời rạc linh khí đều tại tự phát hướng Hắc Vương hội tụ mà đi, mặc dù càng xa, hội tụ tới linh khí càng ít, nhưng đích đích xác xác có nhu yến về tổ xu thế. Nhiều như vậy linh khí chen chúc mà đến, một phần nhỏ dung nhập Hắc Vương trong thân thể, bị hắn hấp thu, nhưng đại bộ phận lại là chiếm cứ tại Hắc Vương thân thể phụ cận, chậm rãi chìm vào lòng đất bên trong, đây là kia thạch long tàn hồn năng lực. La Trần từng chữ từng câu nói, cuồng hỉ từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lúc trước chỉ là ôm lãng phí một cái bậc năm không trọn vẹn hồn phách đi cứu Hắc Vương. Dự định, Hắc Vương thế mà kế thừa xuống tới năng lực này, tại hắn ngủ say về sau, tự nhiên hô hấp phun ra nuốt vào, vậy mà có thể dẫn động thiên địa hô ứng, tụ tập rời rạc linh khí, coi như xuống tới nhìn, năng lực này chân chính phạm vi bao trùm tại ngàn dặm chi địa. Nếu là nghĩ biện pháp để hắn mở rộng, lại ổn định tại vạn dặm phạm vi bên trong, phối hợp nguyên bản liền cấp bậc không tầm thường linh mạch. Vậy mình lấy trước cái kia mặc sức tưởng tượng có phải hay không liền có thông qua Hắc Vương khả năng thực hiện, như châu giống như tiếng ngáy im bặt mà dừng. Hắc Vương tỉnh lại, trước đó ta cũng không phát hiện năng lực này, nhưng tại trong biển rộng lúc nghỉ ngơi, mỗi lần tỉnh lại, chung quanh đều thật nhiều đê giai yêu thú tụ lại tới. Khi đó không nghĩ nhiều như vậy, coi như là đưa tới cửa đồ ăn, nhưng đoạn thời gian trước, Long Nguyên Đào phát sinh linh khí phun trào dị biến, ta vì tu hành liền mang lên đến ở. Kết quả, linh khí hội tụ hiệu quả càng ngày càng tốt, bổ sung lấy ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Nói, Hắc Vương chợt một trận, đúng rồi, quên cùng chủ nhân ngươi nói, Long Nguyên Đảo linh khí tự dưng phun trào nguyên nhân, ta tìm được, La Trần thu hồi kia phần cuồng hỉ, hiếu kỳ hỏi, là nguyên nhân gì? Chương 953, thọ nguyên tăng vọt, nghiền xương thành cho, hắn đương nhiên biết Long Nguyên Đảo gần nhất 10 năm biến hóa. Quả thực cùng độ kiếp trước có long trời lở đất chênh lệch. Nếu là có ngoại nhân đến xem, còn tưởng là cái gì đại tông môn tỉ mỉ kinh doanh sơn môn đâu. Khắp nơi có thể thấy được linh khí tràn đầy, kỳ hoa dị thảo mạnh mẽ sinh trưởng, thậm chí trước đó chạy trốn Long Khâu đều vô ý thức chuyển về tới. Còn có một số cái khác hoang dại đê giai yêu thú. Hắc Vương sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, vỏ quả đất di động, địa mạch đứt gãy, lời này vừa nói ra, La Trần trong lòng trầm xuống, không tỉ mỉ hỏi, hắn trực tiếp buông ra thần trí của mình, che phủ diện tích, trong nháy mắt từ kim đan kỳ vài trăm dặm, tăng vọt đến ngàn dặm xa. Không chỉ có như thế, phần này phạm vi còn đang không ngừng tăng lớn, 1.000, 2.000, thẳng đến 3.000 dặm, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Hắc Vương cảm thụ được cái kia khổng lồ thần thức, long nhãn trong nháy mắt trừng lớn, chủ nhân thần thức vậy mà mạnh như vậy. Hắn lại không biết, La Trần thần hồn nội tình cho tới nay vốn là cùng cấp nhân tài kiệt xuất. Nội tình càng mạnh, cảnh giới tăng lên về sau, tốc độ tăng cũng càng cao, tăng thêm hắn 10 năm này luyện hóa không ít hàn chiêm lực lượng linh hồn. Lại ngoài định mức bổ sung một bộ phận. Cho nên, bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thần thức phạm vi bao trùm cũng liền khoảng 1.000 dặm. Lợi hại một chút bất quá 2.000 dặm, La Trần lại là tại Nguyên Anh một tầng thời điểm, liền trực tiếp đột phá cực hạn này. Chờ chút, chủ nhân cảnh giới, không đề cập tới Hắc Vương chấn kinh, La Trần bên này tâm tình cũng chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn nhún người nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh, vòng quanh Long Nguyên Đảo phi hành một vòng, cuối cùng cho ra cùng Hắc Vương tương tự kết quả, tòa này linh đảo địa mạch, quả thật xuất hiện đứt gãy dấu hiệu. Hơn nữa còn là không thể trái nghịch cái chủng loại kia. Lúc đầu đảo này địa mạch cách cục thuộc về trong phong thủy liễm, linh cơ ủ rột, thể bên ngoài bây giờ chính là lượng lớn linh khí bị đọng lại tại địa uyên bên trong, ít có bên ngoài hiển. Nhưng hôm nay lượng lớn linh khí phun ra đến, sáng tạo ra cái này nhìn như phùn hoa như gấm, kỳ thực liệt hỏa nấu dầu rầm rộ. Nếu như dùng người để ví dụ, đó chính là hồi quang phản chiếu, cách cái chết không xa. Chỉ bất quá bởi vì đảo này cách cục quá lớn, nội tình đủ, cho nên cái này hồi quang phản chiếu thời gian cực kỳ dài lâu, đến mức 10 năm đều chưa đi đến điểm cuối cùng. Kẻ cầm đầu cho là ta độ kiếp, sau đó liền Hắc Vương cùng Bạch Hổ tranh chấp, hợp lại không cẩn thận dung chuyển nơi đây linh mạch cách cục. La Trần lẩm bẩm nói, trong lòng đã dâng lên nơi đây không thể ở lâu ý niệm. Tâm tình nha, có chịu không? Nói xấu cũng không xấu, bởi vì hắn bản không có ý định tiếp tục tại Long Uyên Đảo tiềm tu. Rời đi nơi này có rất nhiều nguyên nhân, Nguyên Anh sau chủ tu công pháp thôi diễn, tu luyện liệt hồn công, phụ trợ tư nguyên, yêu trong biển bốn bề nguy hiểm, cùng một chút để hắn lo lắng người và sự việc. Hít sâu một hơi, La Trần về tới Bích Ba Đầm. Lúc này, hắn liền hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Hắc Vương, ta đồng ý ngươi tự do tiến vào địa uyên, tìm kiếm tất cả đạt tới cực phẩm cấp độ linh thạch quạng thô. Thượng phẩm cũng xác minh vị trí. Cảnh Cùng, thôi, Cảnh Hòa ngươi chuyên tâm tu luyện, tranh thủ tại trong vòng 10 năm tấn thăng đến kim đan kỳ. Thiên Toàn, từ ngươi tới làm chuyện này, đem Long Uyên ở trên đảo tất cả lên cấp bậc linh thổ đều thu thập đủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch La Trần ý tứ, đây là dự định muốn đi, có lẽ vào ngày mai, có lẽ qua sang năm, cũng có khả năng không lâu sau. Thiên Toàn nhỏ giọng nói, chủ nhân, cỗ kia Bạch Hổ khôi lỗi, ta sẽ bớt thời gian thu phục, vậy cái này xử lý như thế nào? Thiên Toàn trong tay linh quang lóe lên, một bộ tiểu tụy thi thể bày tại trước mặt, hàn chiêm nhục thân, không, là phi vân tử nhục thân. Tại đây kết anh xuất quan ngày vui, nhìn thấy như thế cái thi thể, quả thực làm người không vui. Thiên Toàn lúc đầu cũng không có ý định hôm nay nhắc lên chuyện này. Chủ yếu là La Trần biểu lộ ra gấp gáp ảnh hưởng đến nàng. La Trần nhìn xem dưới chân nhục thân, con mắt hơi híp, hắn không lo lắng Hàn Chiêm còn có cái gì chuẩn bị ở sau lưu tại ngoại giới. Đoạt xá loại chuyện này, Giảng Liền là toàn lực ứng phó, Hàn Chiêm không có khả năng tại dưới tình huống đó, còn vẫn còn dư lực, nhưng thân thể này, dính đến không chỉ là hắn cùng Hàn Chiêm ân oán, còn có Phi Vân Tử hậu nhân, đầu ngón tay một điểm thanh diễm tung bay, tại ba người trước mặt, đã từng một đời nguyên anh chân nhân nhục thân, liền như kia hóa thành một chỗ đen xám, dương đi, Bắc Hải người, Bắc Hải hồn, đem nó táng nhập biển cả, cũng coi như lá rụng về cội. Hắc Vương móng vuốt vung lên, phá thổ ba phần, đeo những cái kia cho cốt, việc này, giao cho ta đến. Chỉ chốc lát sau, Hắc Vương liền xuất hiện ở trên biển lớn, tiện tay giương lên, lớn bồng bùn đất hỗn hợp có cho cốt vung vào trong nước biển. Không chỉ có như thế, càng có một ít yêu ngư hải thú cạnh gặp nhau khép, mổ những cái kia cho cốt, chân nhân nhục thân biến thành cho cốt, đối bọn chúng thế nhưng là đại bổ a. Hắc Vương nhìn xem một màn này, hắc hắc cười không ngừng, hắn cũng không có gì tôn trọng cường địch ý nghĩ. Chỉ biết là vì chủ nhân phân ưu giải nạn, bộ thân thể này, mặc kệ là khi còn sống Phi Vân Tử, vẫn là chết rồi Hàn Chiêm lão tặc, đều để chủ nhân phiền phức không thôi, liền nên để hắn hài cốt không còn. Trở về động phủ, La Trần bình phục tâm tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó tự nhiên mà vậy ấn mở giao diện thuộc tính. Nguyên bản phân tạp bảng số liệu, cũng tại hắn biên tập hạ, dần dần trở nên liếc qua thấy ngay, thọ nguyên. 216-1500 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ thể chất, hỏa linh chi thể cảnh giới, nguyên anh 1 tầng 1/100, hoang cổ bậc 440/100 công pháp, thiên hoàng niết bàn kinh tông sư 900/1000, vạn đạo hợp lưu đại viên mãn, vạn thú kinh tông sư 510/1000, liệt hồn công nhập môn 15/100 pháp thuật. Bậc 4, chảm long thuật đại viên mãn, nguyên đan thuật đại viên mãn, xâm la hỏa ngục tông sư 507/1000 thể thuật. Bảo không bước đại viên mãn, 9 vạn dặm đại viên mãn, Ma quân thất tán thủ hoàn mỹ 475/500. Hồn thuật, kính hoa thủy nguyệt đại viên mãn, nhiếp thần thuật đại viên mãn, mở mao thuật tinh thông 240/300. Nhìn qua tiệm bảng mới, La Trần trong lòng thư sướng, thay đổi lớn nhất, không ai qua được thọ nguyên trên lại lần nữa bạo tăng. 1500 tuổi, ha ha ha, La Trần nhịn không được phá lên cười, cùng mình lúc tuổi còn trẻ ảo tưởng trường sinh, cái này xem như chân thật bước ra một bước dài a. Nghe đồn tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ về sau, thọ nguyên tăng gấp bội, sẽ đạt tới thiên tuế chi linh, hắn hiện tại không chỉ là đạt đến thiên tuế, thậm chí còn thêm ra 500 năm, trong đó biến hóa, cho là bắt nguồn từ mình hoang cổ bậc 4 nhục thân nguyên nhân. Từ một điểm này tới nói, chỉ cần mình không vọng động can qua, bằng vào phần này thọ nguyên, cũng đủ để chịu chết cùng cấp, đương nhiên, kia thực sự quá mức không tiền đồ. Cười cười, La Trần kiểm tra lên những này phân tạp số liệu, cảnh giới đạt tới nguyên anh một tầng, cái này nằm trong dự liệu, hắn khi độ kiếp thiên địa dị tượng, thế nhưng là thế gian ít có. Địa Dũng Kim Liên, Thiên Bầu Hàng Lộ, tại vượt qua lôi kiếp về sau, cái này hai đại dị tượng, vì hắn mới ngưng kết nguyên anh quán đỉnh không biết bao nhiêu tinh thuần linh khí. Tức trợ hắn ngưng tụ nguyên anh thân thể, lại để cho hắn tu vi tiến rất xa, lại thêm tiêu hóa Hàn Chiêm nguyên anh trên người còn sót lại tinh thuần pháp lực về sau, mạnh mẽ bước vào nguyên anh một tầng, thật sự là lại đương nhiên cực kỳ, như thế cũng tốt, bình thường tu sĩ kết anh, chỉ là củng cố cảnh giới, bước vào nguyên anh một tầng, liền phải tiêu xài 30-50 năm. Kia Vạn Tiên Hội Long Uyên chân nhân, cũng không liền là bế quan trọn vẹn 50 năm, ít vào ra ngoài sao? Năm đó Hàn Chiêm kết anh về sau, cũng là lặng yên tu hành mấy chục năm, lúc này mới dám ra đây cùng Ngọc Đỉnh chân nhân khiêu chiến. Mình ở phương diện này, quả thực tiết kiệm quá nhiều thời gian, mà những này tiết kiệm được thời gian, tự nhiên là có tác dụng lớn. Chủ tu công pháp, nhìn qua, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, con kia kém 100 cái độ thuần thục, liền có thể đại viên mãn điều khoản, La Trần rơi vào trầm mặc, tại Minh Chiêu Thiên bên trong, được ngũ linh đạo thể về sau, hắn một lần nghĩ tại kết anh sau đổi chủ tu công pháp. Nhưng đến tiếp sau biến hóa, lại làm cho hắn từ ngũ linh đạo thể rơi xuống đến hỏa linh chi thể. Dù là hệ thống trên mặt bản biểu hiện ngũ linh đạo thể chỉ là ẩn tàng, cũng không có triệt để mất đi, nhưng hôm nay thể chất cũng mang ý nghĩa, hắn chỉ có thể ở hỏa thuộc tính một đạo bên trên. Tiếp tục đi tới đích, như vậy, kia thích hợp nguyên anh kỳ chủ tu công pháp, liền bị hạn chế ở. Hồi lâu, La Trần mới thở dài, trước đem cái này, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh tu luyện tới đại viên mãn, nhìn xem có biến hóa gì hay không đi. Nếu như đại viên mãn về sau vẫn như cũ duy trì không sai tốc độ tu luyện, vậy liền tiếp tục môn công pháp này. Nếu như không được, liền phải cân nhắc trở về tu tiên giới về sau thu thập cái khác hỏa thuộc tính bậc 4 công pháp. Cái sau chính là dự bị kế hoạch, lại chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ cực kỳ gian nan. Bậc 4 công pháp thả ở đâu đều là vô giá đồ vật, nhẹ thì người tu hành hạch tâm, nặng thì tông môn truyền thừa chi bảo, há lại như kia tốt thu tập được. La Trần lại nhìn về phía, liệt hồn công, đã nhập môn, không uổng phí hắn 10 năm này cả ngày lẫn đêm sở thụ phân hồn tra tấn chi công. Giờ phút này, tại trong thức hải của hắn, trừ ra chủ hồn bên ngoài, có khác một đạo thành hình phân hồn. Hai người có giống nhau khí tức, nhưng mạnh yếu lại liếc qua thấy ngay, La Trần trước mắt phân hồn, cường độ ước chừng tại kim đan kỳ tả hữu, vẫn là quá yếu, tạo thành như thế tình huống. Thứ nhất là hắn chỗ tập, liệt hồn công, thời gian quá ngắn, thứ hai thì là công pháp bên trong thiếu thốn tương quan gia tốc lớn mạnh bí thuật. Đối với đằng sau cái kia khuyết điểm, La Trần trong lòng đã có một cái phương án giải quyết. Đó chính là chân quân đan đạo truyền thừa. Một chương đan phương hiện lên ở La Trần trong tay, thượng thư ba chữ lớn hồn đan. Đây là một môn chuyên môn vì nhân tộc tu tiên giả lớn mạnh thần hồn nội tình bậc 4 đan dược. Cũng tại kia 36 đan phương bên trong, trước đó, La Trần cứu chữa Hắc Vương thời điểm, liền một lần đánh qua môn này đan phương chủ ý, nhưng lúc đó, tức sợ Hắc Vương không chịu đựng nổi lớn hồn đan cường đại dược lực, lại trong tay không tương quan dược liệu, cho nên lúc này mới bỏ đi ý niệm, nhưng hiện nay, môn này đan phương lại là có đất dụng võ, liền là cái này chủ tài, gặp qua là gặp qua, cần phải nghĩ thu tập được nhiều như vậy số lượng, liền có chút phiền phức. La Trần thì thào bên trong, hai đầu lông mày hiển hiện một vòng ưu sầu. Chương 954, hai thật di vật, kiếm trận lại xuất hiện, đại hồn đan chủ tài, thuộc về ly kỳ tư nguyên, nhưng cũng không hiếm thấy, thậm chí, La Trần lấy trước liền từng thu được, kỳ danh hồn túy, phàm là sinh linh, đều có tam hồn thất phách, vô hình vô chất, vô tướng vô tức, chỉ có cảnh giới cao thâm về sau, hồn phách ngưng tụ như thật, mới có thể hiện hình, cái gọi là quỷ tướng quỷ vương, nhìn như thân thể ngưng thực, kỳ thực đại đa số chính là âm khí bổ sung. Cổ kim tu sĩ thông minh vô cùng, tại lượng lớn hư huyễn hồn phách bên trong, dùng bí thuật rút ra tinh hoa, tạo thành cái gọi là hồn túy. Trong truyền thuyết, loại này hồn túy chính là hiếm có ly kỳ tư nguyên. Lấy bí thuật phối hợp phục dụng, nhưng lượng lớn tăng trưởng tu sĩ thần hồn nội tình, đồng thời, nếu có người luyện hóa hồn túy, hóa thành thủ đoạn công kích, hắn uy năng cũng đem viễn siêu bình thường thần hồn công kích chi thuật. Một lần kia La Trần đoạt được hồn túy, bắt nguồn từ tham gia Vạn Tiên hội săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ. Đoan Ly thân chúng Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch dư nghiệt sát chiêu. Hắn là Đoan Ly giải quyết cái này thương thế về sau. Trong đó hồn túy liền bị La Trần đoạt được. Về sau, La Trần cũng là dựa vào những cái kia hồn túy, đem Trảm Long thuật Trảm Thần phá hồn hiệu quả suy nghĩ rõ ràng. Cũng chính là lần kia, đặt vững 10 năm trước thức hải một trận chiến, tự tay chém giết Hàn Chiêm cơ sở, bây giờ quanh đi quẩn lại, muốn tu hành Hàn Chiêm, liệt hồn công, liền muốn thu thập lượng lớn hồn túy luyện chế đại hồn đan. Nói đến cũng có nhiều như vậy duyên phận. Nghĩ đến Đoan Ly, La Trần thần sắc ảm đạm, cũng không biết đối phương tại Vạn Tiên hội tình huống như thế nào. Có hay không nhận dính líu tới của mình, hắn lắc đầu, nhìn qua đan phương tỉ mỉ suy tư. Trước đó nói qua, luyện thiên ma quân lưu lại cái này 36 loại đan phương. Theo đuổi không phải cường đại dược lực, mà là phổ biến tính. Bởi vậy, phía trên đại bộ phận dược liệu, La Trần đều từng nghe nói qua, số ít không quen biết, cũng có chút chỉ tốt ở bề ngoài ấn tượng, đoán chừng là niên hạn xa xưa, dẫn đến dược liệu sửa lại danh tự. Thật muốn tốn tâm tư đi thu thập, cũng không phải việc khó, duy chỉ có cái này hồn túy, Sơn Hải giới năm châu bên trong, sản xuất hồn túy số lượng nhiều nhất liền là Bắc Hải tu tiên giới cùng Nam Cương tu tiên giới. Bắc Hải bên này là bởi vì Nguyên Ma Tông quan hệ. Cổ vũ tu sĩ trắng trợn săn giết Bắc Hải vô số yêu thú, lấy huyết nhục hồn phách, tu luyện Ma Tông ma công, hồn túy chính là luyện hồn một mạch tối nhu cầu đồ vật. Lấy trước Bắc Hải tu tiên giới mặc dù có người luyện chế lượng lớn hồn túy, nhưng trên cơ bản đường dây giao dịch đều bị Nguyên Ma Tông đem khống. Hiện nay Ma Tông đã diệt, cũng không biết những cái kia hồn túy đi đâu. Suy tư một phen về sau, La Trần thận trọng đem đan phương thu vào, chờ trở những nhân tộc tu tiên giới về sau, đến tốn chút tâm tư hỏi thăm một chút. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía giao diện thuộc tính, cùng dĩ vãng hỗn tạp bảng mục lục khác biệt, lần này lại có chia nhỏ, đem hồn thuật từ trong pháp thuật móc ra, đơn độc xếp một cột, trên đó nhiếp hồn thuật, nghi ngờ hồn thuật, chính là đến kính hoa thủy nguyệt đều thình lình xuất hiện. Tổng thể mà nói, số lượng thưa thớt, xa xa không sánh bằng rực rỡ muôn màu pháp thuật cùng thể thuật. Cái này cũng nói La Trần tại linh hồn một đạo trên khiếm khuyết. Tu sĩ kết anh về sau, nhục thể kỳ thật liền đã không có trọng yếu như vậy. Tại cực đoan một số người nhìn đến, nhục thân bây giờ vẻn vẹn chỉ là một bộ vượt biển bè trúc. Thay nhỏ yếu nguyên anh cách trở ngoại thiên địa ăn mòn dung hợp. Trọng yếu là pháp cùng hồn, pháp biểu tượng là nguyên anh, hồn biểu hiện thì là thần hồn, như nhục thân bị hủy, nguyên anh tu sĩ còn có thể sống tạm. Như nguyên anh bị hủy, một sợi tàn hồn, cách cái chết không xa, như thần hồn bị hủy, vậy liền triệt để một mệnh ô hô, nơi này khác, thần hồn tầm quan trọng bị nâng lên vị đầu tiên, La Trần tại linh hồn một đạo trên tạo nghệ không đủ. Đã thành hắn nhược điểm, đây cũng là hắn vì cái gì biết rõ, liệt hồn công, không trọn vẹn, cũng muốn gượng ép tu luyện nguyên nhân, cơm đến từng miếng một mà ăn, sự tình cũng phải từng bước một làm, muốn bù đắp linh hồn một đạo trên khiếm khuyết, không phải một ngày chi công. Huống chi, linh hồn một đạo nhược điểm, tuyệt đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều có, bọn hắn cũng không có gì biện pháp, Trước lúc này, ta nhất định phải có đầy đủ sức tự vệ. La Trần nội tâm nói thầm, đồng thời cũng tính toán hắn lập tức thủ đoạn, không phải quá khứ những cái kia bình thường thủ đoạn, mà là lợi hại thủ đoạn, có thể chống lại, chính là đến uy hiếp được cung cấp tồn tại thủ đoạn. Số 1, hiển nhiên chính là luyện thể trên vượt qua người ta một bậc. Tứ giai trung kỳ hoang thú thể phách, đủ để đối tiêu nguyên anh 3 tầng, chính là đến nguyên anh trung kỳ một chút kẻ yếu, những này thể thuật, phối hợp di động cao tốc, cùng nguyên lực gia trì, là có rất mạnh tính uy hiếp, như thế, át chủ bài có một, sau đó, chính là luyện khí trên tiên đạo thủ đoạn, nhìn qua mấy cái kia pháp thuật, La Trần có chút bất đắc dĩ, dĩ vãng tự hào nhất pháp thuật một đạo bên trên, nơi này khác lại có chút giật gấu vá vai, Trảm Long thuật nhưng thật ra là phụ trợ tính pháp thuật, diễn hóa hồn đạo thủ đoạn cũng vẻn vẹn cực hạn ở thức hải bên trong. Nguyên đan thuật, cùng nó nói là pháp thuật, không bằng nói là tu luyện đệ nhị nguyên đan chính là đến thứ hai nguyên anh bí thuật. Tại không có đệ nhị nguyên đan tình huống dưới, căn bản là không có cách dùng để đối địch, cho nên, cũng chỉ có thể ưu hóa lấy trước thủ đoạn cũ, bây giờ cảnh giới cao, lấy trước một chút cấp thấp pháp thuật, nguyên lý trở nên đơn giản lên, muốn tăng lên uy năng cũng không phiền phức, như kia thanh dương đại thủ ấn, La Trần trong lòng liền có chút ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ kia, cho dù thực hiện, cũng chỉ có thể xem như thông thường đối địch thủ đoạn. Thường quy cũng không tệ, nhiều một chút là một điểm, ngược lại là cái này Xâm La Hỏa Ngục, tại ta có được chân chính nguyên anh lĩnh vực về sau, nhìn như trở nên gân gà lên, nhưng tựa hồ cũng có nhất định chỗ thích hợp. La Trần hồi tưởng lại mình kết anh thời điểm, nguyên anh thoát ra nhục thân, tại kia trong hư không, có một cái chớp mắt thiên địa giao hòa, một khắc này, hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ muốn bắt được vật gì đó, nhưng lại bỏ lỡ, hắn hiện tại đã minh bạch, bỏ lỡ đến cùng là cái gì, là cảm ngộ pháp tắc thời cơ. Nguyên anh tu sĩ, thần hồn quá yếu, không cách nào trường kỳ cùng thiên địa giao hòa, cho nên loại cơ hội này mặc dù có, cũng rất ít có thể trường kỳ duy trì đến triệt để cảm ngộ ra thích hợp pháp tắc của mình. Hắn cũng không tiếc nuối, rốt cuộc từ xưa đến nay có thể tại nguyên anh sơ kỳ lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại cũng cơ hồ không có. Hắn có thể có như vậy cơ hội, đã thấy thiên phú, hắn ngược lại có chút cao hứng, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn đối với thiên địa lý giải, có bước đầu nhận biết, nếu ta đem Xâm La Hỏa Ngục hạn chế địch nhân chủ yếu hiệu quả xóa đi, mà chủ yếu rút ra hình thái thứ hai gia trì với bản thân bên trên, kết hợp với nguyên anh lĩnh vực, phải chăng có thể để cho ta thực lực có chỗ biến hóa? Xâm La Hỏa Ngục chủ yếu hiệu quả là trêu đến tu sĩ kim đan pháp lực sao động, từ đó không thể tùy tâm sử dụng chiến đấu. Cái hiệu quả này, tại nguyên anh tu sĩ trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, mà hình thái thứ hai là chân hỏa thái, là Trần lúc trước từ chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được đến. Dựa vào khô vinh chân hỏa gia trì nhục thân, nhất cử nhất động ở giữa, liền có chân diễm tùy hành. Là Trần bây giờ nghĩ, chính là tại chân hỏa thái cơ sở bên trên, đem nguyên anh lĩnh vực cũng hòa tan vào, khoảng cách Long Uyên đảo tịch diệt, còn có một số thời gian, trước khi rời đi, tận lực đem chiêu này nghiên cứu ra được. Là Trần định ra kế hoạch này, sau đó kiểm kê từ bản thân thủ đoạn khác, khô vinh chân hỏa, là tuyệt không thể sơ sót. Là Trần sở dĩ đối mấy chiêu số ôm lấy lớn như vậy kỳ vọng. Một bộ phận lớn công lao đều phải quy công cho khô vinh chân hỏa. Này lửa đã thông linh, đơn độc thả ra, đều có thể được cho lớn một sát chiêu. Nếu là dung nhập bản thân, trong lúc giơ tay nhấc chân, tất nhiên càng mạnh, cuối cùng, chính là bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh. 10 năm trôi qua, Hỗn Nguyên Đỉnh lần nữa trở nên yên lặng, tựa hồ đã triệt để tiêu hóa hết kia kiếp lôi chi lực. Nhưng La Trần vẫn có thể thôi động, thậm chí có thể chủ động kích phát kia phần kiếp lôi chi lực. Cái này cũng tuyệt đối coi là lớn một sát chiêu, nếu là liều lĩnh phóng thích kiếp lôi chi lực, nói không chừng có thể lại xuất hiện thiên phạt lôi kiếp. Nguyên anh tu sĩ lại như thế nào ngăn cản? Một phen tính toán xuống tới, La Trần lòng tin đại trấn, mình mặc dù không có gì sư thừa, nhưng vừa thành tựu nguyên anh, cũng không yếu như vậy, vẫn còn có chút thủ đoạn bằng thân, mà lại, hắn còn có cái khác có thể bổ sung thủ đoạn biện pháp. Chương 955, hai thật di vật, kiếm trận lại xuất hiện, đóng lại giao diện thuộc tính, La Trần vung tay lên, mấy đạo ánh sáng rơi vào trước người, túi chữ vật, bạch ngọc vân vân đai lưng, bồng lai bát giác các, chiêu hồn phiên, hai vị trí đầu người, hắn tại củng cố cảnh giới trong 10 năm. Lục tục ngo ngoe mở ra không ít cấm chế, khoảng cách triệt để mở ra cũng không xa, làm hai đại chân nhân di vật, bên trong có lẽ có La Trần có thể cần dùng đến đồ vật. Đằng sau hai vật, trước đó hắn không có cách nào luyện hóa, hiện tại nguyên anh đã vững chắc, cũng có thể nếm thử luyện hóa nắm giữ, từ từ sẽ đến đi. Thời gian, một chút xíu trôi qua, La Trần động tác cũng càng lúc càng nhanh, cái thứ nhất hoàn thành thủ đoạn, đó chính là ưu hóa thanh dương đại thủ ấn, làm kim đan kỳ thời điểm, hắn dựa vào thành danh cường đại pháp thuật. Nguyên bản đã bị ưu hóa đến không cách nào lại mạnh tình trạng, nhưng hôm nay mạnh như thác đổ hạ, lấy nguyên anh kỳ cảnh giới cùng kiến thức, lại có mơ ý nghĩ, một ngày này, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, La Trần lơ lửng hư không, bỗng nhiên, hắn đeo tại sau lưng tay phải, một chưởng đẩy ra, to lớn thủ ấn, rơi trên biển cả, nổ lên sóng lớn vô biên, trên mặt biển lưu lại năm cái thật sâu lõm dấu ngón tay, Xa xa Hắc Vương nhìn thấy một màn này, xem thường, là do chủ nhân kim đan cảnh giới thời điểm uy năng lợi hại một chút. Thế nhưng không gì hơn cái này đi, hắn cảm thấy mình cũng có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng xuống tới. La Trần đứng yên hư không, thần sắc không buồn không vui, trong tay động tác nhưng lại tái khởi, lần này, không phải là tay phải, mà là cả hai tay đều động, 10 ngón bay tán loạn như bướm, ấn quyết biến hóa giống như mưa. Hắc Vương chợt nhìn lại, mơ hồ phát giác đây là hai bộ pháp quyết, một cái hẳn là Thanh Dương đại thủ ấn nguyên bản tiên thiên nhất khí đại thủ ấn tiên thiên ấn. Một cái khác thì là để hắn từ thân thể đến linh hồn đều phi thường không thoải mái, giống như tràn đầy nô dịch hương vị, là dịch linh ấn. Hắc Vương chấn động trong lòng, hắn tuyệt không có nhìn lầm, đây là tu sĩ chuyên môn dùng để nô dịch linh thú dịch linh ấn. Không ngừng thi triển hạ, sẽ dần dần nô dịch yêu thú linh hồn, phải biết, đề giai yêu thú là không nộp ra hồn máu, muốn nô dịch linh hồn cũng chỉ có thể dựa vào pháp thuật cùng đan dược kết hợp. Dần dà xâm nhiễm, mà bây giờ chủ nhân tay trái thi triển, tuyệt đối liền là kia để hắn căm thù đến tận xương tủy dịch linh ấn. Chủ nhân cùng bóp xong ấn, đây là muốn làm gì? Tại Hắc Vương nghi hoặc ở giữa, La Trần tụ lực cũng thoáng qua kết thúc, chắp tay trước ngực, cổ tay phải chuyển một cái, giơ trường chậm rãi đẩy ra, một cái lớn chừng bàn tay trong suốt thủ ấn, chậm chậm bay ra, uy năng không hiện, nhưng ở trong suốt thủ ấn bay ra về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn hình thể cũng càng lúc càng lớn. Tạo thành cái này hình thể mở rộng nguyên nhân chính, rõ ràng là giữa thiên địa, vô số rời rạc vô chủ linh khí, đang hướng phía tay kia ấn hội tụ mà đi, một trường, 10 trường, 100 trường, cho đến ngàn trường, vẫn chưa dừng lại, oanh, to lớn thủ ấn, rơi vào biển cả, cuồn cuộn hướng trước, quét ngang 800 dặm không dứt, nước biển vô tận bốc hơi, một cái kinh khủng thông thiên đại đạo tại mênh mông vô bờ trong biển rộng nổi lên, lối đi dưới đáy, thềm lục địa trần trụi, có đồi núi cùng thâm cốc, hai bên lối đi, nước biển dơ lên trời treo cao. Sóng lớn bừng bừng lăn lộn, nhưng không được rơi xuống. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Hắc Vương nuốt nước bọt, không cách nào tưởng tượng một chiêu này nếu là đánh tới trên người mình, hay là đánh tới trên lục địa, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Mơ hồ trong đó, Hắc Vương minh bạch La Trần một chiêu này nguyên lý, lấy tiên thiên ấn làm cơ sở, dịch linh ấn nô dịch thiên địa linh khí, khiến cho nguyên bản thường thường không có gì lạ Thanh Dương đại thủ ấn. Đột phá hạn mức cao nhất, Thanh Dương đại thủ ấn, quét ngang 800 dặm. Bởi vì đột phá bậc 4 mang tới một chút kiêu căng chi khí. Tại La Trần một trưởng này trước mặt, không còn sót lại chút gì, La Trần vẫn như cũ sừng sững hư không, nhìn xem Thanh Dương đại thủ ấn dư uy không đi, vô lượng nước biển cuồn cuộn bị tiêu diệt đầu kia thông thiên đại đạo. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, có thể để cho môn bản chỉ có bậc 3 cấp độ pháp thuật. Đột phá hạn mức cao nhất, mà lại không dựa vào giao diện thuộc tính, quả thực làm người tự hào, quả nhiên, mình tại pháp thuật một đạo trên thiên phú, là không thể nghi ngờ, nhìn thoáng qua Hắc Vương. La Trần phất phất tay, liền tự mình trở về Địa Uyên. Sau 3 ngày, vận may lại đến, Hàn Chiêm túi chữ vật, bị hắn triệt để cởi ra cấm chế. Cái tốc độ này có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng không kỳ quái, bởi vì túi đựng đồ này bản thân cấp bậc không cao. Hàn Chiêm không tốn tâm tư gì lưu lại ấn ký, tiện luôn La Trần hấp thu thần hồn của hắn mảnh vỡ. Cho nên lúc này mới thuận lợi như vậy, mở ra túi chữ vật, La Trần liên tiếp lấy ra đồ vật bên trong, vạn hồn phiên một cây, thất sát kiếm một bộ, cái này đều không kỳ quái. Vốn là La Trần đồ vật, hắn cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, những vật này đối với hắn hôm nay tới nói, đã trở nên có chút gân gà. Sau đó, chính là linh thạch, La Trần nắm tay bên trong hình thoi tinh thạch, không khỏi sửng sốt một chút, có nhan sắc, kim quang sáng chói, điều này có ý vị gì? Cực phẩm linh thạch, vẫn là 10 khối, trọn vẹn 10 khối kim thuộc tính cực phẩm linh thạch, Hàn Chiêm từ chỗ nào có được? Chợt, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nên là hắn tại khôi lỗi giới đoạt được. Trước đó ta nhìn kia bạch hổ khôi lỗi, phía trên có mấy cái lỗ khảm, rõ ràng liền là cất giữ linh thạch, mà loại này đẳng cấp cao khôi lỗi bình thường linh thạch căn bản không có cách nào thôi động. Hiển nhiên, những này cực phẩm linh thạch chính là năng lượng nguồn suối. Niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a. La Trần mặt mày hớn hở thu hồi cái này 10 khối kim thuộc tính cực phẩm linh thạch. Sau đó, từ trong túi chữ vật lấy ra cuối cùng một vật, kia là một cái tấm bảng gỗ, dưỡng hồn mộc chế tác tấm bảng gỗ. Cầm tấm bảng gỗ, La Trần lắc đầu, bên người đã mất tàn hồn. Cái này tấm bảng gỗ ngược lại là không đất dụng võ. Trước thu đi, về sau nói không chừng hữu dụng đâu. Ngay tại La Trần muốn tu lên thời điểm, hắn thần thức chợt một trận, tỉ mỉ quét đi vào, một chút điêu khắc ở tấm bảng gỗ trên tin tức chảy vào đầu óc. Đợi đọc xong tất về sau, La Trần trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Bên trong, thình lình ghi chép một bộ kiếm trận, kỳ danh, Đại Ngũ Hành Kiếm Trận. Hàn Chiêm lúc trước được La Trần thất sát kiếm, vì thăm dò vẫn ma chi địa, cho nên tại không có nguyên bản thất sát kiếm trận tình huống dưới, mình thôi diễn một bộ có thể điều khiển thất sát kiếm kiếm trận. Đây là La Trần một đã sớm biết sự tình, liền ngay cả kia hồn thiên kiếm hộp đều là Hàn Chiêm nhắc nhở hắn luyện chế, nhưng hắn không biết lại là trong đó quá trình Hàn Chiêm trước kia liền sẽ một bộ lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Hắn là lấy đây là bản gốc, thôi diễn thất sát kiếm trận. Tại thôi diễn xong thất sát kiếm trận về sau, hắn được linh cảm, bắt đầu cải tiến lúc đầu lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Cuối cùng cho ra bộ này mới tinh đại ngũ hành kiếm trận. Trên đó nói, nếu có thể tạo thành cái kiếm trận này, uy năng vô tận, tuyệt không thấp hơn lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Đối với kiếm trận cái đồ chơi này, La Trần một mực đỏ mắt không thôi. Kiếm khí, một mực là tu tiên giả thường dùng nhất pháp bảo, thuận tiện mau lẹ, lại uy năng không tầm thường. Trận pháp, càng là cường đại đại danh từ, cả hai hợp hai là một, liền có thể tùy thời thôi động, làm người sinh ra không cách nào địch nổi chi. Hàn Chiêm trước kia dựa vào cái gì dám lấy mới vào nguyên anh kỳ thực lực liền khiêu chiến thành danh đã lâu ngọc đỉnh chân nhân, lại dựa vào cái gì dám khởi xướng mở chiến tranh đối kháng ngạo khiếu yêu hoàng? Dựa vào không phải liền là tập hợp đủ tông chi lực vì hắn chế tạo kiếm trận sao? Tại kia vẫn ma chi địa bên trong, La Trần cũng bởi vì phi vân tử kiếm trận lâm vào khổ chiến, nếu như không phải hắn dựa vào tự thân nhục thể lấy thân vào trận hướng dẫn phi vân tử tới gần, tại kia bạch kim kiếm trận hạ không chết cũng muốn trọng thương. Có thể nói phàm là có danh tiếng kiếm trận đều là vô số nhỏ yếu tu sĩ tha thiết ước mơ tồn tại. La Trần không nhỏ yếu, nhưng hắn cũng không để ý mình thêm ra một môn sát chiêu đến, nhất là hắn hiện tại thủ đoạn khiếm khuyết, nhưng ở tỉ mỉ nghiên cứu một phen đại ngũ hành kiếm trận về sau, La Trần sắc mặt liền bình yên lặng xuống. Không, hắn môn này kiếm trận là Hàn Chiêm yêu hóa qua đi, uy năng so trước đó mạnh hơn, yêu cầu cũng càng cao. Muốn tạo thành môn này kiếm trận, vứt bỏ rơi mất 5 cái kiếm tu khôi lỗi, nhưng thay vào đó lại là cần 5 viên chân khí cấp bậc kiếm hoàn, hơn nữa còn đạt được hẳn là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Kể từ đó thu phát càng thêm tùy tâm sở dục, uy năng cũng càng thêm tập trung, đặc biệt là không có khôi lỗi kiếm tu nhược điểm này, cái này nên là hắn vì có nhục thân sau làm tự vệ thủ đoạn. Nhưng ta lại từ đi nơi nào tìm chân khí cấp bậc ngũ hành kiếm hoàn đâu? La Trần chỉ có cười khổ, kiếm hoàn, chân khí cấp bậc, vẫn là phân loại ngũ hành, sợ là đỉnh phong thời điểm Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đều góp không ra nhiều như vậy kiếm hoàn tới đi. Cười miễn cưỡng, La Trần đành phải thu hồi dưỡng hồn mộc bài, bắt đầu tập trung tinh lực, luyện hóa bồng lai bát giác các, cùng phi vân tử đai lưng. 3 năm sau, La Trần nhìn xem tuôn ra một chỗ sáng chói bảo quang, một tay cầm thẻ ngọc, một tay bóp kim hoàn, thần sắc có chút hoảng hốt. Thẻ ngọc bên trên, linh quang như ẩn như hiện, kỳ danh, phi vân luyện khí lục, phía trên ghi chép phi vân tử vị này luyện khí đại sư. Cả đời luyện khí tâm đắc, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại đây bản luyện khí điển tịch cuối cùng, ghi chép chân khí cấp bậc kiếm hoàn phương pháp luyện chế. Phi vân tử trừ ra là luyện khí sư bên ngoài, còn là một vị cường đại chính thống kiếm tu, mà kia kim hoàn, nhìn thật kỹ, tại phức tạp cấm chế phong tỏa hạ, có từng đạo tơ vàng nhúc nhích, đây là một viên chưa luyện hóa kim thuộc tính kiếm hoàn. Hắn cấp bậc thình lình đã đạt tới chân khí cấp bậc, nếu như chỉ là đơn độc tu hoạch những này, La Trần còn không đến mức thất thố như vậy, nhưng nếu kết hợp 3 năm trước tu hoạch bộ kia đại ngũ hành kiếm trận, thế gian sự tình lại có trùng hợp như thế, ta đây có tính hay không khổ tận cam lai, nhân họa đắc phúc, tự lẩm bẩm ở giữa. La Trần cúi đầu nhìn qua trong tay hai vật, trong mắt có nói không rõ tâm tình rất phức tạp. Chương 956, Niết bàn kinh đại viên mãn. Cực đoan lực khống chế, cho tới nay, La Trần đều phát hiện hắn rất dễ dàng gặp tâm ma xâm nhập, luyện khí kỳ lúc gặp tâm kiếp, trúc cơ kỳ lúc lâm vào ma chướng, vì thế hắn khổ tu tương quan công pháp bí thuật, mặc kệ là minh thần phá sát vẫn là vì trần nguyên thuật, đều có rèn luyện ý chí tâm cảnh tác dụng, giữa bất chi bất giác dần dần đúc thành bất khuất ngoại ma bất xâm cường đại tâm linh. Phần này tâm cảnh tu vi bình thường nhìn xem không hiện, nhưng mỗi khi gặp được đại sự thời điểm, La Trần luôn có thể tỉnh táo đối đãi, tại vô số lần làm ra chính xác lấy hay bỏ. Mặc kệ là Thương Ngô Sơn hãm sâu nhà tù, vẫn là vẫn ma chi địa cường địch vây quanh, cho dù là nguyên anh hậu kỳ nguyệt tán nhân vạn dặm truy sát, hắn vẫn tại điên cuồng sao động nỗi lòng bên trong bảo trì lấy nội tâm tỉnh táo. Như thế, cả một cái kim đan cảnh giới, hắn chưa hề gặp lại luyện khí trúc cơ lúc tâm ma xâm nhập. Nhưng mà, La Trần không ngờ tới chính là, tâm ma không dậy nổi, lại có ngoại ma đột kích, đột phá nguyên anh, sau khi độ kiếp, Hàn Chiêm nổi lên, kia một trận thức hải chi tranh, làm sao không thể xem là một lần ngoại ma đại kiếp. Bây giờ đi qua vài chục năm, dù là hắn đã bình yên vô sự, lại tu vi càng hơn từ trước, vẫn như cũ sợ không thôi. Thế gian tu sĩ, là một mình ta như thế, vẫn là người người như thế. Khi nhàn hạ, La Trần đã từng để tay lên ngực tự hỏi, nhưng cuối cùng, không có ra đáp án, không cưỡng cầu được hạ, La Trần cũng chỉ có thể thả chi mặc cho chi, hết tất cả cố gắng làm bản thân mạnh lên. Mà bây giờ, khổ tận cam lai về sau, hắn thu hoạch cũng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hoàn chỉnh đại ngũ hành kiếm trận trận đồ, phi vân tử kiếm hoàn phương pháp luyện chế, thậm chí còn bổ sung một viên không có bất kỳ cái gì ý chí khí tức kim thuộc tính chân khí kiếm hoàn. Nắm vuốt viên kia kiếm hoàn, La Trần như có điều suy nghĩ, Đây cũng là Phi Vân Tử vì chính mình dự bị vũ khí. Từ điểm đó mà xem, Phi Vân Tử vị này kiếm tu, tựa hồ không như vậy thuần túy. Kiếm tu, cả đời chỉ tu một viên kiếm hoàn, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền cho mình lưu lại đường lui, khó trách kiếm của đối phương nói thiếu như vậy điểm hương vị. Xa xa không có một kiếm phá vạn pháp cường đại khí tượng. Bất quá, chung quy là tiện nghi ta, La Trần khẽ cười một tiếng, đem trận đồ, luyện khí đồ lục, cùng kiếm hoàn thu ở cùng nhau, còn kém bốn khỏa, về sau tốn thời gian góp đủ, mình có lẽ liền có thể nắm giữ một môn lợi hại kiếm trận. Sau đó, hắn kiểm kê lên Phi Vân Tử đai lưng chứa đồ bên trong cái khác tư nguyên. Trước đó chợt nhìn vẫn không cảm giác được đến, bây giờ từng cái kiểm kê xuống tới, La Trần khóe miệng đều không khép lại được, các loại chân quý dược liệu, thích hợp tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ phục dụng viên đan dược. Dược rỡ muôn màu, bao dung từng cái phương diện điển tịch, cũng có cái mười mấy bản, lại đại bộ phận vẫn là ngoại giới ít có, thí dụ như một khối không có thực hiện bất kỳ cấm chế gì thẻ ngọc. Bên trong liền ghi chép La Trần trước mắt thứ cần thiết nhất. Bắc Hải địa lý chí, bên trong tỉ mỉ ghi chép Bắc Hải hoàn cảnh địa lý, bổ sung tương ứng thế lực tên, nhất là Phi Vân Tử lúc còn sống còn tại thẻ ngọc bên trên. Phân ra nguyên ma về sau, Bắc Hải thế lực cách cục, Ma La Lưu chiếm cứ 12 hải vực, vừa vặn đối ứng 12 lưu chủ, từ yêu biển trở về Bồng Lai Tiên Tông, một tông độc chiếm 3 vùng biển lớn, Vạn Tiên Hội thì là lấy Phục Long Sơn Mạch làm trung tâm. Linh Linh Toái Toái chiếm cứ bát đại hải vực, nhìn như rất nhiều, nhưng bên trong có 3 cái là tam dương phòng tuyến chỗ. Cần lâu dài đối mặt yêu thú xâm nhập, ngoại giới căn bản không có thèm, mặt khác 3 cái, vốn chính là nguyên anh thế lực xưa nay đã có chi địa. Nói cách khác, Vạn Tiên Hội chân chính nắm giữ giàu có chi địa, kỳ thật chỉ có 2 nơi hải vực, thế lực hùng hậu nhất chính là Thương Hải Chính Đạo Minh. Lấy một minh chi lực, chiếm cứ 29 cái hoàn chỉnh hải vực, mỗi một chỗ hải vực đều có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Nếu không phải cái thế lực này thuộc về lợi ích liên minh, vẻn vẹn dựa vào đại năng Lệ Thương Hải danh vọng trấn áp, người bên trong tâm không đủ, kia Ma La Lưu cho dù liên hợp Bồng Lai Tiên Tông, chỉ sợ cũng không dám cùng nó chính diện tranh phong. Cái khác một chút vụn vặt lẻ tẻ thế lực nhỏ, La Trần không sao cả chú ý, chỉ là tại rời khỏi thẻ ngọc thời điểm, thần thức cố ý để ý một chút Thiên Nguyên Thương Minh chiếm cứ hải vực. 7 cái, cũng không nhiều, nhưng Thiên Nguyên Thương Minh những năm này lực ảnh hưởng càng ngày càng khổng lồ. Dần dần khắp chính ma tán tu tam phương thế lực, toàn bộ Bắc Hải đều có thể cảm nhận được cái này Thương Minh tồn tại. Nhất là sau lưng của hắn Thiên Nguyên Đạo Tông, kia là một cái sừng sững tại xa xôi Trung Châu quái vật khổng lồ. Dù là Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm, cũng bất quá là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nước giếng không phạm nước sông thôi, đem thẻ ngọc đơn độc cất đặt tại nhẫn chữ vật có thể đụng tay đến địa phương. La Trần nhẹ nhàng thở ra, có bản đồ này tại, ta về sau trở về tu tiên giới, liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Sau đó, hắn tiếp tục kiểm kê Phi Vân Tử di vật, muốn nói Phi Vân Tử trong dây lưng, cái gì nhiều nhất, kia không thể nghi ngờ, là cùng pháp bảo có liên quan. Pháp bảo thượng phẩm, Thiên Cương Hỏa Lò một tòa, không chiến đấu uy năng, chỉ vì luyện khí luyện đan mà sinh. Pháp bảo thượng phẩm phi kiếm 3 thanh, trung phẩm pháp bảo 12, pháp bảo hạ phẩm cùng pháp khí ngược lại là lác đác không có mấy. Mỗi một kiện đều là Phi Vân Tử tự tay luyện chế, phía trên có hắn lưu lại đặc biệt vân văn tiêu ký. Những bảo vật này, nếu là toàn bộ lấy ra đi, đủ để vũ trang một cái nhỏ một chút nguyên anh tông môn. Nếu như là kim đan tông môn, kia càng là có thể để một cái kim đan đại tông trang bị đến tận răng. La Trần lấy tay lấy ra một cây thật dài họa kích. Nhiều hứng thú đánh giá, đây là một kiện kỳ môn pháp bảo, tu tiên giới bên trong ít có tu sĩ hội dùng, hắn chi như vậy để ý, chính là pháp bảo này cấp bậc không cao, chỉ có hạ phẩm mà thôi, nhưng lại đặt ở pháp bảo thượng phẩm kia một đống bên trong. Cùng kia 3 thanh phi kiếm đặt song song, tới tay, La Trần lông mày nhíu lại, nặng, một cỗ cực đoan nặng nề cảm giác, khiến cho cổ tay khẽ cong, họa kích thẳng tắp hướng dưới mặt đất rơi, nhưng La Trần người thế nào, dù là không sử dụng nguyên lực, cũng có vô song thần lực, hắn một tay nắm kích thân, một tay cầm kích đem, cơ bắp run run, liền đem nó chậm rãi giơ lên trước mặt, như thế nặng nề, sợ có vạn quân chi lực, tu sĩ thần thức có lẽ có thể miễn cưỡng điều khiển. Lại quá mức phí sức, cái này không giống như là cho tu tiên giả luyện chế pháp bảo. Hẳn là cho những cái kia luyện thể sĩ cố ý luyện chế. La Trần trong lòng hơi động, một cỗ đỏ thắm lực lượng từ hắn trên cánh tay chảy ra. Bao trùm đến họa kích phía trên, hắn không có luyện thể sĩ cương khí, nhưng lại có nguyên lực, không biết có thể hay không. Sau một khắc, nguyên lực bao trùm, họa kích đột nhiên trong tay trở nên nhẹ nhàng linh hoạt bắt đầu. Mặc dù vẫn là nặng như sơn nhạc, lại chỉ ít có thể tùy ý huy động. La Trần ngơ ngác một chút, sau đó liền tự nhiên mà vậy lộ ra ý cười. Trước đó, hắn còn nghĩ tại kết anh về sau, chuyên môn luyện chế một kiện có thể tiếp nhận nguyên lực, tăng phúc nguyên lực vũ khí tới, không nghĩ tới, hiện tại liền ngủ gật gặp được gối đầu, cấp bậc có lẽ thấp điểm, nhưng chỉ dựa vào kia vạn quân chi trọng, cũng không phải là tu sĩ tầm thường dám va va chạm chạm. cũng không biết pháp bảo này là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế. La Trần hứng thú, thần thức rơi xuống họa kích, chiếc kích ngăm đen thân cùng lóe ra nhàn nhạt u quang, trăng lưỡi liềm lợi nhận cùng mũi thương bên trên. Dựa vào tự thân kiến thức, hắn nhận ra một chút vật liệu, canh kim, lôi cát, còn có lượng lớn ngược dòng bùn, nhưng chủ tài lại phân biệt không được. Suy, một sợi thanh diễm hiển hiện, khô vinh chân hỏa bao trùm đến kích trên thân, theo khô vinh chân hỏa kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua, có một loại khí tức đặc biệt nổi lên, đó là một loại mặt đất giống như dày đặc cảm giác. Nguyên trọng thiên loan thạch, La Trần ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này họa kích chủ tài, lại là cổ tịch trên ghi lại thiên thạch vũ trụ nguyên trọng thiên loan thạch. Viễn cổ thời điểm, liền có như vậy một khối thiên thạch, từ thiên ngoại giáng lâm, hắn hình thể không lớn, rơi vào trên mặt đất, lại lay không thể gãy, lực không thể nhổ, cho nên, có người lấy một nguyên chi trọng, trên trời rơi xuống dãy núi chi ý, cho nó như thế cái hình tượng danh tự, tranh này kích chủ tài, thình lình liền là nguyên trọng thiên loan thạch, thậm chí bởi vì chất liệu đặc thù, dẫn đến phi vân tử không cách nào ở phía trên tuyên khắc đủ nhiều trận pháp. Lúc này mới ảnh hưởng tới phẩm cấp của nó. Chờ chút, ngưng ngưng, La Trần tay khẽ vẫy, vội vàng đem khô vinh chân hỏa thu hồi lại, kia hỏa linh vừa rồi chơi đến hưng khởi, kém chút thật đem tranh này kích cho tan, biết ngươi lợi hại, được rồi. Chương 957, Niết bàn kinh đại viên mãn. Cực đoan lực khống chế. La Trần trừng mắt liếc khô vinh chân hỏa, đem nó thu về, khô vinh chân hỏa từ khi thông linh về sau, vẫn cực kỳ sinh động, lấy trước La Trần còn áp chế hắn linh tính, nhưng kết anh về sau La Trần tự giác có thể thả mặc cho trưởng thành, liền không sao cả áp chế, hiện tại ngược lại là càng ngày càng càn rỡ, lại không lý khô vinh chân hỏa ủy khuất. La Trần đắc ý đem họa kích cắm trên mặt đất, sau đó đến rút chút thời gian, đem tranh này kích cũng cho tế luyện một phen, cho hắn bổ sung một điểm thủ đoạn. Cuối cùng La Trần kiểm lại một chút phi vân tử lưu lại linh thạch, hoặc cũng là một bút con số không nhỏ, các loại cấp bậc linh thạch cộng lại chừng 500 triệu hạ phẩm linh thạch chi cự. Nếu là tăng thêm trước đó La Trần thu hoạch đến kia 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch, chuyển đổi hạ, La Trần bây giờ thân ra chừng 800 triệu, cái này còn không có tính hàn chiêm kia 10 khối cực phẩm linh thạch đâu. Những cái kia tính chiến lược tư nguyên, không thể làm bình thường tu tiên giới tiền tệ để cân nhắc. Cha cha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.